Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Quá nghiêu bức. Giờ này khắc này, Họa Bì Ngân Xuyên bên ngoài studio trong. Hỏa Long tại củi trên tán loạn. Hỏa tinh bốn tóe, rất nhiều người đều chú ý tới La Mạch. Chú ý cái gọi là La Mạch dùng súng, đến tột cùng có thể dùng đến một cái như thế nào trình độ. Trần Giai Thượng cũng ở đây một bên nhìn xem. Nói thật, hắn cũng không nhìn kỹ La Mạch. Dù sao gia hỏa này tuy nhiên đã tại đề nghị của mình hạ luyện tập võ thuật có một đoạn thời gian. Nhưng võ thuật thứ này, 10 năm mới có thể tiểu thành. Ai biết cần tốn bao nhiêu thời gian. Trần Tử Đan hai tay vòng ngực, treo lên lạnh lùng phong nhìn xem La Mạch. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn treo một điểm cười lạnh. Hôm nay thật sự là hắn muốn nhìn một chút La Mạch là thế nào bêu xấu. Cái này La Mạch, ỷ vào chính mình tuổi trẻ, bộ phim vẫn còn không sai. Ách, nhưng hắn giống như cũng không làm cái quái gì dẫn tới mọi người không ưa sự tình. Nhưng Trần Tử Đan vẫn cảm thấy hắn hôm nay chống đối chính mình. Thật sự là thật là quá đáng. Hắn là thân phận gì? Chính mình là thân phận gì? Cho nên, bây giờ Trần Tử Đan đặc biệt vui lòng nhìn thấy La Mạch xấu mặt. Mà bên cạnh hắn cũng có rất nhiều vũ hành người vây quanh. Mọi người là xem náo nhiệt. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Không có người nhìn kỹ La Mạch. Bởi vì gia hỏa này căn bản không cái quái gì võ thuật trụ cột. Chỉ là chính hắn nói huấn luyện mấy tháng. Cái này có thể quản cái quái gì? Bây giờ rất nhiều ngôi sao cũng là nói quá sự thật. Khiến người ta cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Trên thực tế thực tình không được tốt lắm. Quần chúng diễn viên bọn họ ngược lại là xem náo nhiệt. La Mạch là rất nhiều quần chúng diễn viên bọn họ trong lòng một cái dị loại. Bởi vì La Mạch theo quần chúng diễn viên bên trong đi tới. Nhưng chỉ là dùng ngắn ngủi 2 năm thời gian danh chấn giang hồ. Dùng một bộ tập kết hào rửa sạch nội địa điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Dạng này một người, cũng là điều ti bên trong máy bay chiến đấu. Trong mắt mọi người đại biểu, đương nhiên cũng tránh không được có người ghen ghét. Mà mọi người hiện tại cũng phổ biến cho rằng La Mạch là có chút trang bức. Dù sao nhìn hắn này hình thể, còn có cái kia tướng mạo, cũng không có nửa chút luyện qua bộ dáng. Bất quá, thích xem người bêu xấu người khắp nơi đều là, nhất là tại có thể nhìn thấy La Mạch dạng này ngôi sao bêu xấu tình huống dưới. Mọi người cũng đều là vui lòng đây. Thế là, hiện trường bất thình lình trở nên có chút quỷ dị. La Mạch thế mà đem tất cả ánh mắt đều cho tập trung đến đây. Thậm chí bên kia sáng choang đèn pha cũng tới chiều lòng. Trực tiếp dùng ánh đèn theo ở La Mạch. Mấy cái cùng La Mạch đối với bộ phim Vũ Hành cũng đến đây. Hoặc là nói đây không phải đối với bộ phim, mà chính là đánh nhau. La Mạch lúc này đem mình một thân trang bị xuyên đầy đủ. Tại tòa tử giáp bên ngoài lại xuyên qua một bộ nửa người trên bì giáp. Cái này sau khi mặc vào, hắn linh hoạt tính đã lớn chịu ảnh hưởng. Dù sao áo giáp tại người, mặc dù là giả, có thể dù sao vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình. Với lại hắn mặc chính là nhóm, loại này không linh hoạt tính liền càng thêm đột xuất. Đang chồng lên rồi một cái mũ giáp về sau, La Mạch loại này cảm giác bị trói buộc lớn hơn. Về sau hắn cầm lên trong tay đạo cụ viên thuẫn, lại càng không linh hoạt. Trần Giai Thượng ở bên cạnh nhìn xem, còn có Trần Tử Đan. Một đám quần chúng diễn viên, vũ hành, công tác nhân viên các loại rất nhiều người đều ở đây nhìn xem La Mạch. Võ ngón tay đồng vĩ lúc này lại là mang theo vài phần không tín nhiệm nói. La lão sư, đợi lát nữa nhi ngươi cần dựa theo phân cảnh kịch bản gốc lên tới. Những động tác này ngươi cũng quen thuộc à? La Mạch gật đầu một cái. Cũng không có nói nhiều. Trần Tử Đan trên mặt cười lạnh vẫn như cũ. Vẫn ôm xem kịch vui thái độ, chung quanh những người khác, cũng là như thế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng lại, La Mạch đem trường thương giơ cao bên tay phải, cầm thật chặt, tay trái nắm cái kia viên thuẫn, cái động tác thứ nhất, cũng là hắn nhảy lên cái kia đài cao sau đó trực tiếp tới một cái trước nhào lộn, tiếp theo đứng lên. Bọn họ hiện tại tập diễn cũng không phải là trong lều vải đánh nhau. Trong lều vải kỹ thuật hàm lượng quá thấp. Mặc kệ một cái người trưởng thành đều có thể thoải mái ứng phó. Cái này cái động tác thứ nhất, mọi người đã cảm thấy La Mạch rất khó ứng phó. Dù sao hắn thân mang áo giáp, với lại trước nhào lộn cũng không phải muốn trở mình liền có thể lật. Cái này dù sao cũng là làm bằng gỗ cái bàn. Nếu như lăn sai sẽ rất đau. Nhưng là La Mạch tại mọi người phi thường không tin trong ánh mắt. Chuẩn bị lên nhảy, mọi người chú ý càng thêm nóng rực rồi. Chân tử đan càng làm mang theo vài phần khinh thường ý cười. Trong miệng lẩm bẩm, phác nhai tử, đợi lát nữa này rất cừ đã biết a đơn giản duo, vũ hành cùng quần chúng diễn viên bọn họ cũng không. Ít đang mong đợi nhìn thấy La Mạch trước nhào lộn trở mình không đến hay là thế nào. Như vậy thì cực kỳ phù hợp bọn họ xem náo nhiệt đặc điểm. La Mạch ngay tại những này người trong ánh mắt, từ bên cạnh giúp nhảy địa phương, nhảy lên trực tiếp lên đài cao. Sau đó, mới vừa đến mặt đất chính là một cái cuộn người trước nhào lộn. Trước nhào lộn, hai tay lật nghiêng các loại sẽ có tốt biểu diễn hiệu quả động tác. La Mạch đều luyện tập qua rất nhiều lần. Có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương. Bây giờ La Mạch thi triển đi ra. Phi thường hoàn mỹ. Động tác xinh đẹp phi thường. Một mạch mà thành. Với lại không có chút nào dây dưa dài dòng. Tốt. Mấy cái vây xem vũ hành. Lúc này lại đột nhiên nhịn không được kêu một tiếng tốt. Cái này trước nhào lộn trở mình đến hoàn toàn chính xác quá đẹp. Với lại La Mạch còn khắc phục áo giáp ảnh hưởng. Để cho động tác ăn khớp yêu mỹ. Phi thường có quan thưởng tính. Hà a, không tệ a, không nghĩ tới hắn trở mình đến tốt như vậy. Khó trách nói luyện qua đây. Thật nhìn không ra a, La Mạch lại còn năng lượng chơi cái này. Quần chúng diễn viên bên này cũng vang lên liên tiếp. Tiếng thán phục, La Mạch cái này trước nhào lộn hoàn toàn chính xác quá đẹp. Cũng đủ để cho người ta kinh ngạc. Chân tử đan khinh thường cũng lập tức cứng ngắc ở trên mặt. Ngược lại mang theo vài phần không thể tin được tiểu tử này thế mà năng lượng lợi hại như vậy. Bất quá, cái này không qua chỉ là một trước nhào lộn mà thôi. Tiếp xuống mới là trọng điểm đây. Cực kỳ hiển nhiên, mọi người cũng nghĩ đến cái này. Thế là, đều chú ý La Mạch tiếp xuống động tác. Mấy cái vũ hành vừa mới nhìn thấy La Mạch cái kia thành thạo yêu mỹ trước nhào lộn cũng có chút kinh. Ngạc. Tuy nhiên La Mạch đã vượt lên tới. Lúc này đến bọn họ. Loại này đối với bộ phim. Bọn họ đều là đem rất nhiều động tác nhớ kỹ trong lòng. Với lại rất nhiều năm đều ở đây làm một chút động tác. Hiện tại cũng xe nhẹ đường quen. Thế là, hai cái vũ hành một tả một hữu nhào lên. La Mạch lúc này thế mà phi thường yêu mỹ đứng dậy. Ngay sau đó tay trái giơ thuẫn bài chặn bên trái vũ hành. Tay phải trường thương chặn bên phải cái kia vũ hành đao. Đùi phải đá một cái. Đá trúng cái kia vũ hành ở ngực. Với lại hắn một cước này nhấc đến vừa đúng. Nhìn rất dễ nhìn. Với lại tựa hồ cũng cực kỳ dùng lực. Nhưng trong thực tế, vũ hành tự mình biết. La Mạch bên này tại thu lực. Hắn bị đá đến cũng không làm sao thương yêu. Đem người khác đánh đau không tính bản sự. Nhìn hung hăng đánh người khác. Kỳ thực một điểm không thương. Đây mới gọi là bản sự. Hai cái này vũ hành cực kỳ kinh ngạc. Nhưng lại cũng chỉ có thể dựa theo kịch bản gốc một tả một hữu ngã xuống. Mà người chung quanh nhìn xem La Mạch hai cái động tác này. Ngược lại là cảm thấy không có cái kia trước nhào lộn lợi hại. Tuy nhiên chân tử đan lại có thể nhìn ra ảo diệu bên trong. Rất nhiều vũ hành cũng nhìn ra được. Đón lấy. Lại có tam cái vũ hành nhào lên. La Mạch tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Bất thình lình thân trên ngửa về sau một cái. Tránh ra đao của bọn hắn tử. Trường thương trong tay của hắn nhưng là tại trên người của mình bởi tay phải cầm xoay tròn một. Vòng. Sao sao. Một chút quần chúng diễn viên nhịn không được khen ngợi. La Mạch động tác này nhìn xem liền đẹp đặc biệt. Người bình thường tuyệt đối làm không được. Chân tử đan ánh mắt cũng càng thêm ngưng trọng. Mà lúc này đây, La Mạch trường thương dùng tay phải vác lên điểm cái xinh đẹp thương hoa. Lại dùng đuôi thương đánh trúng một cái vũ hành. Đây đều là thiết lập tốt động tác. Sau đó, hắn phía trước cũng đâm trúng một người. Đùi phải tới một cái sau xoay sở. Động tác vẫn gọn gàng. Phảng phất chìm đắm đạo này nhiều năm lão Vũ đi. Tiếp theo lại có Vũ Hành lên. Lúc này, thiết lập trên la mạch là dùng một cái hướng về bên phải ngửa ra sau né tránh bọn họ chém ngang tới. Đao nhỏ, nhưng lúc này la mạch trong lúc nhất thời có chút não tử phát nhiệt. Trực tiếp tới một cái tự luyện rồi một tháng nhưng vẫn cực kỳ miễn cưỡng toàn tử quay người. Không nghĩ tới bây giờ hắn ăn mặc áo giáp. Ngược lại còn đem cái này trước đó thường xuyên thất bại toàn tử quay người làm được hoàn mỹ đến. Cực điểm, hai chân của hắn mặc dù không có cùng truyền thống phương pháp bên trong yêu cầu như thế đạp thẳng. Nhưng ngược lại có thêm loại tùy ý mỹ cảm. Một cái này toàn tử hạ xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sao sao? Hiện tại ai cũng không dám xác định. Gia hỏa này có phải hay không từ nhỏ luyện võ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.